Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, địa quật ngày một du kết thúc. Chương 448, địa quật ngày một du kết thúc. Ngô Khuê Sơn cảm thấy mình bành trướng. Phương Bình thì là so với hắn còn muốn bành trướng hơn nhiều. Bị Ngô Khuê Sơn đá một cái bay ra ngoài. Phương Bình thuận thế liền cầm bốc lên Tần Phượng Thanh đầu chọc. Tần Phượng Thanh ánh mắt hung ác, gia hỏa này cũng không phải loại lương thiện, hiện tại năng lượng thạch tới tay, Phương Bình còn dám khi dễ hắn, hắn nhưng là sẽ phản kháng. Bất quá, khi thấy Phương Bình đút một viên bách tôi quả tiến vào túi của hắn, Tần Phượng Thanh lập tức cười ha hả thăm dò nói, không có việc gì. Cứ việc sờ, đúng, nếu không đúng hạn thu phí. Một phút đồng hồ đến một viên. Ngoặc kép, mẹ nó, ngoặc kép, bên cạnh tất cả mọi người là thầm mắng không thôi. Cốt khí đâu, đánh hắn a, ném đi bách tôi quả. Loại này đồ bố thí cũng muốn, mất mặt hay không? Ném a, ngoặc kép, trong lòng mọi người cuồng hống, mất đi. Bọn hắn nhặt lên liền không mất mặt. Tần Phượng Thanh hiển nhiên không phải loại người như vậy. Nói đùa, một viên hơn ngàn học phần đâu. Mấu chốt còn mua không được. Đồ đần mới có thể ném. Sờ sờ đầu chọc làm sao vậy? Lại không ít khối thịt. Bất quá gia hỏa này trong lòng có bút chướng. Chờ Phương Bình sờ soạng đại khái mười mấy giây. Hắn không làm, lung lay đầu, hất ra Phương Bình tay. Lại sờ, còn phải thu phí mới được. Phương Bình bật cười, cũng không tiếp sau tiếp theo giày vò gia hỏa này. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua một bên chư vị tông sư. Vui cười giận mắng, những người này thật sự có nhẹ nhàng như vậy sao? Mấy chục đạo cửu phẩm uy áp hoành không? Một khi bộc phát đại chiến, liên lụy đến Hy Vọng Thành, những người này sẽ lui bước sao? Giờ này ngày này, đứng ở chỗ này tông sư cường giả, chỉ sợ đều ôm quyết tâm quyết tử tới. Điền Mục mắng Nam Vân Nguyệt. Nam Vân Nguyệt thật chính là e sợ chiến phái. Thật muốn sợ, cũng sẽ không tới. Nàng danh xưng cửu phẩm tuyệt đỉnh phía dưới đệ nhất nhân. Thì tính sao? Nàng có thể đối phó mấy cái cửu phẩm? Ba cái, vẫn là năm cái. Sau lưng, là cửa thông đạo. Là thông hướng thế giới loài người thông đạo, là mấy chục triệu nhân khẩu ma đô. Một khi tình huống có biến, những người khác có thể đi, bọn hắn có thể đi sao? Đem chiến trường định tại địa quật, đây là nhân loại trăm năm qua chưa hề thay đổi qua lý niệm. Ma đô địa quật không so thiên nam địa quật, thiên nam địa quật có thể phong tỏa, ma đô địa quật thông đạo vững chắc nhiều năm. Coi như có thể quấy năng lượng, tạo thành hỗn loạn, nhiều nhất 3 năm ngày liền có thể lắng lại. Loại tình huống này, những tông sư này cường giả, đều là ôm quyết tâm quyết tử tới. Nhìn xem những người tuổi trẻ này nhốn nháo dỗ dành, Ngô Khuê Sơn khẽ cười nói, tiểu tử này, tốt nhất một mực bảo trì dẫn trước, hôm sau bị người vượt qua, Tần Phượng Thanh cũng không phải loại lương thiện. Sớm muộn đánh chết hắn. Điền Mục cũng cười nói, đánh chết cũng xứng đáng. Bất quá, có chút treo. Phương Bình tiến bộ quá nhanh. Tần Phượng Thanh nghĩ vượt qua hắn, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nói, Điền Mục bỗng nhiên có chút chán nản nói, những người này mới là ta nhân loại sống lưng. Ngoặc kép, dám chiến mà không e sợ chiến. Ngoặc kép, đáng tiếc chúng ta không thể cho bọn hắn lưu lại quá nhiều trưởng thành thời gian. Điền Mục ảm đạm một lát, rất nhanh khôi phục trấn định, cười nói, để bọn hắn rút lui trước đi, lưu tại cái này vô dụng. Nam Vân Nguyệt cùng Trương Vệ Vũ đều nhẹ gật đầu. Những người này, giờ phút này lưu tại cái này xác thực vô dụng. Đại chiến thật muốn bạo phát, bọn hắn trong nháy mắt liền sẽ hóa thành thịt nát. Một bên, Hứa Mạc phụ trầm giọng nói, đại tướng quân, đại chiến chưa lên, quân bộ không lùi, ngoặc kép, Điền Mục ánh mắt nhìn về phía thành nội những sát khí kia bừng bừng quân đội. Bỗng nhiên cười nói, không hổ là ta Hoa Quốc bộ đội con em, rất tốt, vậy liền lưu đến cuối cùng, bất quá, trung phẩm trở xuống, cũng trước rút lui, không cần thiết lưu lại. Đại tướng quân, ngoặc kép, nghe lệnh, ngoặc kép, Điền Mục khẽ quát một tiếng, Hứa Mạc Phụ trong nháy mắt đứng thẳng tắp. Thành nội, chỉ lưu quân bộ trung phẩm trở lên võ giả, những người khác, bắt đầu rút lui, ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, Hứa Mạc Phụ không nói thêm lời. Quân lệnh như núi, giờ phút này, Điền Mục cũng là ở đây quân hàm cao nhất quân bộ cường giả. Hắn đã hạ lệnh, vậy thì nhất định phải muốn rút lui. Hứa Mạc Phụ đi an bài, thành nội cũng vang lên trong quân cường giả thanh âm. Không phải quân bộ thành viên, hy vọng quảng trường tập hợp, có thứ tự rút lui. Ngoặc kép, tất cả nhân viên, thi hành mệnh lệnh, ngoặc kép, tốc độ tập hợp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên tường thành. Một chút không phải quân bộ võ giả, đều có chút không cam lòng cùng ảm đạm. Phương Bình thì là đi đến yêu thú bên cạnh thi thể, trực tiếp nâng lên thi thể, quay người liền hướng dưới thành đi. Có người bất mãn nói, Phương Bình, người cứ đi thẳng như thế. Ngoặc kép, Phương Bình vừa đi vừa cười nói, không có cách, thực lực quá yếu, lưu lại không có gì dùng. Nói, Phương Bình lại nói, ta biết có người cảm thấy là trách nhiệm của ta. Tốt, a, ta liền không biện giải. Có thể lúc này lưu lại, thật không có cái gì dùng. Nói xong, Phương Bình quay đầu nhìn về phía trên tường thành đứng thẳng tắp chư vị tông sư. Cười ha hả nói, không đánh được tốt nhất. Đánh nhau, ta xem một chút, 18 vị tông sư. Chết một cái. Chờ ta tu vi có thành tựu, làm thịt một cái tuyệt đỉnh vương giả cho mọi người chôn cùng. Cái kia, học sinh liền đi trước, chư vị tông sư kiềm chế một chút. Thật muốn chết rồi, ta khoác lác, cũng không khẳng định sẽ làm thật. Cút, ngoặc kép, Điền Mục mắng một câu, cười mắng, rủa ta nhóm đâu, ngoặc kép, không có a, ta đây không phải sợ các ngươi chết thật. Ta phải bị mắng sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói. Tuyệt đối đừng chết, bằng không, ta thời gian này cũng không dễ chịu. Quay đầu khẳng định có phiền phức. Các tiền bối đều kiềm chế một chút. Cái này ra vẻ đáng thương thời điểm vẫn là giả một thanh. Thực sự không được đem hiệu trưởng ném ra bên ngoài cõng nồi. Quay đầu ta cho hiệu trưởng báo thù. Ngô Khuê Sơn sắc mặt đen nhánh. Hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Phương Bình cười khan nói. Hiệu trưởng đừng nóng giận. Ta nói đùa đâu. Bất quá ngài yên tâm. Thiên môn thành chủ lão già kia. Ta khẳng định giúp ngài làm thịt hắn. Chuyện sớm hay muộn. Còn có. Ngài nếu là không trở về. Qua mấy ngày. Ta liền chuẩn bị làm hiệu trưởng. Chấm ngoặc kép. Mau cút. Ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn mắng một tiếng, tiểu tử này nói chuyện thật đâm tâm. Phương Bình nhếch miệng bật cười, khiêng yêu thú liền hướng dưới thành đi, không có lại quay đầu. Những người khác, giờ phút này cũng giữ im lặng, bắt đầu đi theo hắn hạ thành. Một đường đi về phía trước, thẳng đến thông đạo quảng trường. Phương Bình quay đầu nhìn thoáng qua, giờ phút này trên tường thành đứng lặng lấy hơn 10 đạo đứng thẳng tắp thân ảnh. Phảng phất nguy nga đại sơn. Chúng ta tính cái gì nhân loại sống lưng? Ngoặc kép, Phương Bình tự giễu cười một tiếng. Nói mớ nói, các ngươi mới là. Ngoặc kép, những người này mới thật sự là nhân loại sống lưng. Bọn hắn cả đời này, nam chinh bắc chiến, nhận qua nhiều ít tổn thương. Trải qua nhiều ít máu, cùng bọn hắn so, chính mình những người này, giết mấy cái trung thấp phẩm võ giả, có chút ít còn hơn không thôi. Hôm nay bất lực, không có nghĩa là ngày khác vẫn là như thế. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nhẹ giọng nỉ non, bỗng nhiên trấn phấn tinh thần, cười to nói, đi đi, địa quật du lịch một ngày kết thúc. Ngoặc kép, sau một khắc, Phương Bình bước vào hợp kim phòng, bước vào vòng xoáy, ngoài thông đạo, đám người trầm mặc đi ra, người giữ cửa cũng biết địa quật bên trong xảy ra chuyện. Yên lặng nhìn chăm chú đám người rút lui. Bất quá sau một khắc, người giữ cửa bỗng nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ, chợt quát lên, giết, ngoặc kép, đừng, ngoặc kép. Phương Bình thanh âm vội vàng truyền đến, người giữ cửa ngạnh sinh sinh ngừng muốn liều mạng động tác. Phía sau cửa, Phương Bình một bên ra bên ngoài đốt lấy yêu thú thi thể, một bên thở dài, cửa quá nhỏ a, lần sau mở rộng điểm. Lúc này mới giết một đầu thất phẩm yêu thú mang về. Lần sau ta nếu là mang cửu phẩm trở về, chẳng phải là ra không được. Ngoặc kép, người giữ cửa giờ phút này vẫn còn ngốc trệ bên trong. Nửa ngày, mới không xác định nói. Phương Bình, ngoặc kép, là ta. Đây là, chấm ngoặc kép, yêu thú thi thể a. Nói nhảm, ngoặc kép, người giữ cửa im lặng. Ngươi làm ta không nhận ra được. Mấu chốt là, tiểu tử ngươi mới đi vào một ngày, làm sao làm một bộ yêu thú thi thể ra rồi. Phương Bình giờ phút này cũng kém không nhiều đem yêu thú thi thể nhét ra. Cười ha hả nói, là như vậy, ta lần này tiến địa quật, vừa vặn gặp được yêu thú cùng địa quật cường giả đại chiến. Chết mấy trăm con cao phẩm yêu thú. Ta tiện tay nhặt được một đầu trở về. Đại thúc, ngài tin sao? Ngoặc kép, người giữ cửa có bạo nộ xu thế. Phương Bình cười khan nói. Chỉ đùa một chút, sự tình ta cũng không muốn nói nhiều. Ngài hỏi những người khác liền biết. Ta đi về trước. Hắn lời còn chưa dứt. Hợp kim phòng lần nữa đi ra một người. Là quân bộ cường giả. Không có quản Phương Bình mấy người có hay không tại trận. Quân trang cường giả đi ra ngoài liền nói, Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh hai người, gần đây không cho phép vào nhập địa quật, thông chi cái khác địa quật miệng, hai người này không được đến quân bộ cho phép trước đó. Không cho phép đi vào, ngoặc kép, lệnh cấm, thật tới, đây là vừa mới những cường giả kia mới nghĩ tới sự tình. Phải chú ý, Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh cái này hai gia hỏa. Hiện tại nếu là đi khác địa quật, tái dẫn lên dạng này rối loạn, Hoa Quốc cường giả thật không đủ dùng. Coi như nghĩ gây chuyện, cũng phải chờ Ma Đô địa quật bên này lắng lại. Các cường giả có thể rút ra không đến, kia mới có thể, bằng không, lại bạo động một cái địa quật. Bọn hắn cũng phải sụp đổ. Người giữ cửa ngây ngẩn cả người, không cho phép nhập địa quật. Còn có mệnh lệnh này. Phương Bình thở dài. Cần gì chứ? Ta Phương Bình là loại kia không biết đại cục người sao? Lần này đều là ngoài ý muốn a. Thật ngoài ý muốn. Giảo làm a. Ta lần này đi vào. Chính là muốn đào cái mỏ mà thôi. Ai biết xảy ra nhiều chuyện như vậy? Hắn ủy khuất. Tần Phượng Thanh so với hắn còn ủy khuất. Một mặt vô tội nói. Cái này không quan hệ với ta a. Ta liền dò xét một đầu bát phẩm yêu thú hang ổ. Tại rào bên kia đều không có đào được cái gì đồ chơi. Cấm chỉ ta đi vào làm gì? Ngoặc kép, khụ khụ khụ, ngoặc kép, mọi người nhất thời ho khan. Phương Bình cũng ngốc trệ nói. Ngươi còn đi xét rào nhà. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh hùng hùng hổ hổ nói. Đừng nói nữa. Tên kia chính là một quỷ nghèo, ta gặp qua nghèo nhất yêu thú. Cái gì đều không, ngoặc kép, Phương Bình một mặt im lặng, nói nhảm, nó nếu là không nghèo, đều không đi ăn cướp Thiên Môn Thành. Cũng thế, lần sau lại tìm mục tiêu, không thể tìm loại này. Lần sau, không biết lúc nào, mà đồ địa quật bên này không giải quyết, hai ta chờ lấy cả một đời sổ đen đi. Điều này cũng đúng, Tần Phượng Thanh một mặt tiếc nuối, lại nói, không có việc gì, trước tu luyện, lần này qua đi ta liền ngũ phẩm, lần sau lại đi vào, chờ lâu mấy ngày, không ra ngoài. Hai người nói chuyện khởi kinh, người giữ cửa sắc mặt thay đổi liên tục, nhìn quân trang nam tử một chút. Quân trang nam có chút đau đầu, khẽ gật đầu, đừng nhìn ta, cái này hai gia hỏa là thật mối họa lớn. Đi vào một ngày, đem ma đô địa quật quấy đến long trời lở đất. Lệnh cấm, đó cũng là thật, trong thời gian ngắn không cho phép thả hai gia hỏa này tiến vào. Phương Bình mọi người cũng chưa ở chỗ này ở lâu. Giờ phút này, còn tại lần lượt có người ra bên ngoài rút lui. Tăng thêm hắn khiêng yêu thú thi thể. Trên đường đi không ít người đang nhìn hắn. Phương Bình cũng không đi bên ngoài, mà là trực tiếp đi thông đạo dưới lòng đất, hướng ma võ đi đến. Ma võ, Phương Bình bọn hắn trở về. Ngoặc kép, Phương Bình khiêng một đầu thất phẩm yêu thú hoàn chỉnh thi thể trở về. Ngoặc kép, mang theo hơn 100 tỷ năng nguyên thạch trở về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm Phương Bình đám người từ thông đạo ra. Nam khu liền oanh động. Nam khu học sinh, đạo sư nhao nhao chạy tới vây xem. Không ít đạo sư đều là ánh mắt ngốc trệ. Mấy tên này không phải hôm qua mới đi sao? Đến cùng làm gì đi? Đây là lại đánh cướp địa quật thành trì. Không, yêu thú hang ổ, vừa chạy tới Lý lão đầu, thấy mọi người đều an toàn trở về, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy bỗng nhiên tiến lên bắt lấy yêu thú thi thể. Quay người liền muốn rời khỏi, Phương Bình vội vàng nói, lão sư, đây cũng không phải là ta, là Hoàng hiệu trưởng, lão tử biết. Ngoặc kép, Lý lão đầu một mặt oán giận, tiếp lấy lại tức giận bất bình nói, sớm biết dễ dàng như vậy, nhanh như vậy, ta đến liền tốt, muốn hắn nhiều chuyện gì? Ngoặc kép, lúc này mới một ngày mà thôi, một ngày đổi một thanh thần binh, hắn cũng làm a. Trước đó hắn coi là muốn lãng phí một chút thời gian, chậm chế tu luyện, lúc này mới đem cơ hội nhường cho lão hoàng. Ai biết, căn bản không có chậm trễ nha. Hiện tại, ma đồ địa quật cũng xảy ra chuyện. Trong trường tông sư đều đi, hắn vẫn là đạt được quan trấn thủ. Dù sao ma võ thế nhưng là nhân vật có tiền. Bị người thừa lúc vắng mà vào liền phiền toái. Dễ dàng, ngoặc kép, một bên đi theo rút về tới mấy vị đạo sư hai mặt nhìn nhau. Nửa ngày, có đạo sư cười khổ nói. Lý viện trưởng, ngài đi, chỉ sợ cũng không cảm thấy dễ dàng. Thế nào, hắn hoàng cảnh có thể làm được, ta liền làm không được. Ngoặc kép, Lý lão đầu có chút bất mãn, thật ta đây bát phẩm không xem ra gì rồi. Phương Bình cười ha hả nói, kỳ thật cũng không khó, hoàng hiệu trưởng cũng liền giết một đầu thất phẩm yêu thú. Cùng bát phẩm yêu thú đánh một trận. Thuận tiện lại gặp rào, sau đó đi hủy rào vương lâm, không tính là cái gì. Lý lão đầu bỗng nhiên không lên tiếng, nhìn hắn chằm chằm một hồi, khẽ nói, liền biết không có chuyện tốt. Ngoặc kép, lão hoàng lần này đủ kích thích đi, không cần Phương Bình nhiều lời, chỉ là nghe một chút những này, hắn đã cảm thấy hoàng cảnh lần này khẳng định sướng rồi. Thoải mái đại khái trái tim đều nhanh nhảy bất động. Nhìn lướt qua yêu thú thi thể, Lý lão đầu cũng không xem thêm. Có chút không ăn được nho thì nói nho xanh cảm giác. Mở miệng nói, thất phẩm, cấp quá thấp, ta tối thiểu muốn bát phẩm thần binh mới được. Tặng cho lão hoàng được rồi. Nói, Lý lão đầu lại liếc mắt nhìn Phương Bình. Buồn bã nói, ngươi cẩn thận một chút. Phương Bình khó hiểu nói, thế nào, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu nhanh xuất quan, đại khái ngay tại hai ngày này. Lý lão đầu nói, cười tủm tỉm nói, lần trước ngươi cho lão đầu tử là một đống lớn sinh mệnh tinh hoa. Nàng liền muốn chặt ngươi, lần này ngươi lại cho lão hoàng làm chuôi thần binh. Tiểu tử, ta sợ ngươi bị đánh chết. Nàng ra chính là thất phẩm. Ngươi lấy được thần binh, thế mà không nghĩ nàng, Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Phương Bình một mặt vô tội nói, cái này không phải ta giết a, Hoàng hiệu trưởng chính mình giết. Thôi đi, lão Hoàng mình coi như có thể giết, cũng mang không trở lại. Ta còn không biết hắn. Tiểu tử ngươi có chút năng lực, cái đồ chơi này có thể mang về cũng không dễ dàng. Dù sao lão Hoàng khẳng định là đã kiếm được. Lý lão đầu nói vài câu, cười nói, đừng sợ, Lữ Phượng Nhu cũng sẽ không đánh chết ngươi, cùng lắm thì đánh ngươi một trầu, da dày thịt béo cũng không cần để ý. Đừng nói cái này, đi, tới phòng làm việc đem sự tình nói rõ chi tiết nói. Hiện tại lão Ngô bọn hắn đều tại địa quật, tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì. Đúng, ma đô địa quật sự tình, không liên hệ gì tới ngươi a. Ngoặc kép, Phương Bình liền vội vàng lắc đầu, đương nhiên không liên quan gì tới ta. Giảo làm, Phương Bình cũng không nhiều lời, tiếp tục nâng lên yêu thú thi thể cùng những cái kia năng nguyên thạch. Rất nhanh đưa đến nam khu nhà kho, trông coi nhà kho mấy vị đạo sư, sờ lấy yêu thú thi thể đều không nỡ buông tay, nhìn Phương Bình không rét mà run, những người này yêu thích thật đặc thù. Hết chương.